đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 552. Điều kiện mê người, góc truyện audio.com. Edit, PDN, thời gian, xác thực hắn cần thời gian. Mọi người trầm mặc. Tiểu Hoan Hoan nhìn Tiểu Nhạc Nhạc bất an hỏi. Vậy, Tiểu Nhạc Nhạc ngươi muốn ở lại đây sao? Ngươi sẽ không tiếp tục cùng ta sao? Không muốn nha, bọn họ đã quen ở cùng một chỗ với nhau. Ta, sẽ không. Tiểu Hoan Hoan, ta sẽ luôn luôn ở cùng ngươi. Ánh mắt Tiểu Nhạc Nhạc cũng đỏ, hắn đã dự cảm đến vận mệnh của mình sau này. Không thể, lão Hồ Ly phản đối trước tiên nói. Hồ Vương, ngài phải ở lại tu luyện, hiện tại để hắn lãnh đạo bọn họ nhất định là không thể. Nhưng hắn phải tu luyện, nhanh chóng nâng cao bản thân, đây mới là chuyện quan trọng trước mắt. Ta không làm Hồ Vương. Tiểu Nhạc Nhạc vừa nghe phải ở lại, lập tức không vui. Ta muốn cùng Tiểu Hoan Hoan, ta ở cùng với bé. Tiểu Hoan Hoan đáng yêu như thế, vĩ đại như thế, tốt như thế, nếu như mình không ở cùng, ngộ nhỡ bị người đoạt đi rồi, vậy phải làm sao bây giờ nha? Hồ Vương, ngươi là hy vọng của chúng ta, ngươi không thể rời đi. Sắc mặt lão Hồ Ly nặng nề nói, đám Hồ Ly còn lại vừa nghe cũng vội dập đầu đồng ý nói. Cầu xin Hồ Vương cân nhắc, thành âm này, thật đúng là đủ to lớn. Huyết mạch vẫn là một đề tài vĩnh hằng để nói, cho tới bây giờ Đông Phương Ngữ Hinh mới hoàn toàn hiểu được. Một tiểu hoa như thế nhưng làm cho nhiều Hồ Ly thần phục như vậy, đơn giản là huyết mạch của hắn tôn quý. Không được, ta phải ở cùng với Tiểu Hoan Hoan. Sắc mặt Tiểu Nhạc Nhạc kiên quyết nói, chuyện này, kỳ thật tự các ngươi không rời được chỗ này, nếu như các ngươi đi ra ngoài, cần trợ giúp của chúng ta chứ. Vẻ mặt lão Hồ Ly tính kế nói, đúng, chúng ta quả là cần các ngươi giúp nhưng, lão Hồ Ly ta sẽ không vứt bỏ Tiểu Hồ Ly. Nếu hắn nguyện ý đi, nàng cũng sẽ không bỏ lại hắn. Ha ha, thật ra ta không phải ý thứ này, Hồ Vương cần tu luyện, nhưng hắn ở cùng với Tiểu Hoan Hoan, ta suy nghĩ, nếu để cho bọn họ ở lại đây một thời gian ngắn, cũng có lợi đối với hai người bọn họ về phần các ngươi. Lão Hồ Ly nhìn mấy người bọn họ cười nói, ngược lại có thể đi ra ngoài trước, dù sao bên ngoài nhất định có chuyện để các ngươi vướng bận. Hoan Hoan lưu lại trước, Đông Phương Ngữ Hinh trực tiếp lắc đầu, ngộ nhỡ lão Hồ Ly đổi ý, vậy chẳng phải là danh dự của cửu vĩ Hồ ta, ngươi có thể rất yên tâm. Hơn nữa, để Tiểu Nhạc Nhạc mạnh đến trình độ nhất định, không cần chúng ta hỗ trợ, hắn có thể đi ra ngoài. Lão Hồ Ly biết Đông Phương Ngữ Hinh lo lắng, cam đoan nói. Chuyện này, lão Hồ Ly chúng ta cần thương lượng một chút, Đông Phương Ngữ Hinh không dám tùy tiện đáp ứng, bọn họ cần thảo luận một chút mới tốt. Chuyện này không vội, chỗ ta dẫn các ngươi đi, các ngươi có thể trở về tiếp tục tu luyện, nếu như phải đi về cũng cần đợi đến lúc thích hợp, ta sẽ tạm quan sát năng lượng dao động bên kia có điều, dựa theo thời gian bình thường mà tính ít nhất cần thời gian hơn một tháng mới có thể mở ra. Nơi đó, hắn biết rõ, đã từng thấy qua, cũng biết biện pháp mở ra. Tuy rằng, có thể mở ra chỗ đó không đến vài người. Nhưng bọn họ cũng không đi ra ngoài, đó không thuộc về thế giới của bọn học cách chương.